Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, từ Tam Thạch. Người nhất định phải chết. Đương nhiên, liên quan tới bình đẳng khế ước Vân Băng cũng không nói thêm gì. Cho mục lão hồn linh ma pháp trận đồ lên đều kỹ càng nói có. Vân Băng mà nói để từ Tam Thạch trầm mặc không có mở miệng nói chuyện nữa. Bối bối mấy người cũng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, mục lão cũng mở miệng nói. Tốt, bọn nhỏ, hồn linh cuối cùng vẫn chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn thôi. Hiện tại các ngươi chủ yếu nhiệm vụ còn là tu luyện. Vũ Hào, ngươi hồn lực tiến cảnh như thế nào? Mục lão mà nói mọi người đều giãn ra mi đầu. Mục lão nói rất đúng. Hồn linh cuối cùng vẫn chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn. Đón lấy, ào ào đều nhìn về Hoắc Vũ Hạo. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ Hoắc Vũ Hạo hồn lực. Dù sao nắm giữ cực hạn chi băng Hoắc Vũ Hạo tu luyện tốc độ sẽ không quá nhanh. Bọn họ cũng 10 phần lo lắng Hoắc Vũ Hạo sẽ rơi xuống quá nhiều. Nắm nghiêu thúc thúc tặng cho vạn năm hàn băng ngọc tủy dương phúc. Ta hiện tại đã đến 50 cấp bình cảnh. Hoắc Vũ Hạo hơi hơi cười nói. Ở trong đó tự nhiên có băng đế phong ấn lực lượng công lao. Chỉ dựa vào nửa khối vạn năm hàn băng ngọc tủy dương. Coi như tăng lên nhanh. Cũng sẽ không có nhanh như vậy. Vân Băng không khỏi bưng kín cái trán, khẽ thở dài một cái. Dù cho thiếu đi mấy thứ, Hoắc Vũ Hạo ngươi vẫn như cũ là cái treo bức. Phải biết Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông bọn họ đi bản thể tông tìm hắn thời điểm mới bao nhiêu cấp. Hồn lực, mới 43 cấp ai? Hiện tại thế nào? Mới 3 tháng, cái này nhảy cấp 7. Hắn đoán chừng còn không chỉ như vậy. Chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo thu hoạch hết hồn hoàn sẽ không chỉ có 51 cấp hồn lực. Không tệ, mục lão mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên có vạn năm hàn băng ngọc tủy dương công hiệu. Nhưng Hoắc Vũ Hạo tiến cảnh rất nhanh a. Phải biết Vân Băng là ăn tiên thảo mới không có giảm xuống tu luyện tốc độ. Lúc này, Vân Băng thân sắc hơi động một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn có người sau lưng. Xoay người nhìn lại, phát hiện là Huyền lão. Không qua sắc mặt của hắn rất hắc. Huyền lão một thanh vặn chặt Vân Băng lỗ tai, nhàn nhạt nói, tiểu gia hỏa, ai để ngươi tại hải thần các cửa sử dụng tinh băng một chiêu này. Đợi lát nữa cho ta lấp hố đi, chính mình nổ ra tới hố, chính mình lấp. Vân Băng, bối bối, Tiêu Tiêu bọn họ nhất thời che miệng cười. Huyền lão hung hăng trợn mắt nhìn mấy người liếc một chút. Nói, các ngươi cũng giống vậy, đều không cho ta dùng hồn lực, chính mình tìm công cụ dùng đi vận đất, lấp hố, mọi người, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam liếc nhau một cái, tràn đầy im lặng, cái này cùng các nàng giống như không có quan hệ gì đi. Một lát sau, mấy người chạy ra hải thần các, đi tìm mấy thứ công cụ, vận đất lấp hố. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới nghi ngờ hỏi, Vương Đông đâu? Tiêu Tiêu tùy ý mở miệng trả lời nói, có việc, về Hạo Thiên Bảo, không lát nữa vào ngày mai hoạt động trước gấp trở về. Bối bối cũng là ở một bên thần bí cười cười. Hoạt động? Cái gì hoạt động? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Từ Tam Thạch lúc này ôm Hoắc Vũ Hạo bả vai, ngữ khí thần bí nói ra, Vũ Hạo, ngươi đoán xem nhìn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, biểu thị chính mình không đoán. Từ Tam Thạch trong mắt lóe lên một tia không thú vị. Sau đó mới mập mờ nói, hải thần hồ phía trên hải thần duyên. Đó là cái gì? Lúc này Hoắc Vũ Hạo có chút ngơ ngác. Đần, dùng hai chữ để hình dung cũng là xem mắt. Từ Tam Thạch nói, xem mắt. Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn. Đúng, xem mắt, đối với ngươi mà nói cũng là tìm muội tử. Từ Tam Thạch bỉ ổi cười nói, nụ cười này nhắm trúng Tiêu Tiêu kém chút không có đi đem Nhược Thiên Nhu gọi tới. Bối bối ở một bên chen vào nói giải thích một lần hải thần duyên xem mắt đại hội nguyên do. Điều này cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo tim đập rộn lên. Hắn nghĩ tới Vương Đông, tuy nhiên hắn không biết nữ hài tử bộ dáng, cũng không biết Vương Đông vốn là tên, nhưng trong lòng hắn luôn có vi diệu chờ mong. Vân Băng một bên sắc mặt bình tĩnh nghe, tuy nhiên không có chuyện của hắn, nhưng ngày mai đi xem một chút vẫn là có thể, coi như là trong lúc tu luyện nghỉ ngơi. Từ Tam Thạch ôm Hoắc Vũ Hạo bả vai, cười nói, cố lên, Vũ Hạo, ngày mai ta sẽ ở bên cạnh vì ngươi đánh tức giận. Tam Thạch nói đúng lắm, bối bối ngay sau đó nói. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía hai người, đại sư huynh cùng tam sư huynh không tham gia sao? Ngươi hỏi một chút đại sư huynh của ngươi dám tham gia sao? Đường Nhã cười híp mắt xen vào nói. Bối bối thân thể đánh một cái rung động, vội vàng đối với Đường Nhã nói, Tiểu Nhã, ta không mới nói ta là người chủ trì, làm sao lại tham gia sao? Đường Nhã hừ nhẹ hai tiếng không nói gì, Từ Tam Thạch cũng là mỉm cười nói, ta có Thiên Nhu, đương nhiên sẽ không đi tham gia, chúng ta sẽ ở một bên cho ngươi, Thái Đầu, Tứ Sư Đệ còn có Vân Băng học đệ cố lên. Hoắc Vũ Hạo còn không nói gì thêm. Vân Băng thì tức giận mở miệng nói. Tam Thạch học trưởng, ta không có báo danh tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội. Có được hay không? Mà lại ta mới 12 tuổi. Cái này là muốn cho hắn ngòm củ tỏi đâu. Đại sư huynh, không tham gia được hay không? Hoắc Vũ Hạo cũng là mở miệng hỏi. Bối bối lắc đầu, mỉm cười nói. Đương nhiên không được, người thân là hải thần các thành viên, Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, ngươi không tham gia, không phải yếu đi chúng ta tên tuổi sao? Người khác ngược lại là có thể, lại nói, loại này cơ hội thật tốt cũng không phải tùy thời đều có. Tuy nhiên hàng năm đều cử hành hoạt động, nhưng người ưa thích muội tử năm nay không có đuổi tới. Nói không chừng liền thành người khác muội tử. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Tại Hoắc Vũ Hạo hố trở về cái kia một số lớn hy hữu tài liệu về sau, Mục lão liền đã đem Hoắc Vũ Hạo tấn thăng làm hải thần các thành viên. Tuy nhiên cái kia bút hy hữu tài liệu Hoắc Vũ Hạo cũng cho Đường Môn không ít. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời có chút đổ. Từ Tam Thạch thì đối với Vân Băng bỉ ổi cười nói, ta biết Vân Băng học đệ tuổi của ngươi tiểu, nhưng tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội có thể không hề hạn chế tuổi tác nha. Ta liền biết Vân Băng học đệ ngươi sẽ lấy nhỏ tuổi đến qua loa tác trách. Cho nên ta đã thay ngươi báo danh. Cái này báo danh là có thể người khác thay thế. Dù sao nội viện học viên đều ghi chép có, cũng không sợ ngoại viện học viên trà trộn vào đến. Hắc hắc, cho nên... cảm tạ ta đi, Vân Băng học đệ, ngươi mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng thực lực cường đại, nhất định sẽ có không ít muội tử chọn ngươi, nói không chừng ngươi thì với ai nhìn vừa ý, đến lúc đó nhớ mời ngươi học trưởng ta ăn cơm. Một bên Tiêu Tiêu 10 phần thú vị nhìn lấy tình cảnh này. Nàng là biết Vân Băng không phải mình báo danh. Đúng vậy, Tiêu Tiêu. Vương Đông cùng Trương Nhạc Huyên quan hệ có thể không tệ. Khi nhìn đến Vân Băng tên cũng tại trong danh sách về sau, các nàng cũng hết sức kinh ngạc, nghĩ đến cái kia tuyệt sắc thanh lãnh 10 vạn năm tuyết nữ. Các nàng ấn tượng đầu tiên cũng là Vân Băng sống đủ rồi. Chợt vừa nghĩ, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, thì hỏi thăm bối bối. Sau đó các nàng liền biết. Bất quá tại trong lòng của các nàng là cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên, nghe xong Ngự Tam Thạch, Vân Băng trầm mặc một chút, lập tức, hắn để tay xuống bên trong cái sẻng, đi hướng Từ Tam Thạch, trên người lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng nhanh chóng hiện lên. Hung tợn nhìn thẳng người nào đó, nói đi, Tam Thạch học trưởng, ngươi muốn chết như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,